Đệ nhất kiếm thần, chương 2080, tinh nhuệ khắp nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, không ngờ nó lại nhắc đến cô gái váy trắng. Nói thật bây giờ hắn cũng thấy hơi nhớ cô gái váy trắng kia. Nhưng hắn đã giao hẹn với đối phương rồi, sau này gặp lại ở Vân Đoan. Mà bây giờ cũng không biết đối phương ra sao rồi nữa. Diệp Huyên thu hồi tháp nhỏ, sau đó nhìn về phía thượng quan Tiên Nhi. Những thế lực nội bộ của thần quốc có thái độ gì với đại thế giới huyền hoàng? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói. Ngài muốn nói cái gì? Diệp Huyên nói. Ngươi hiểu ý ta mà. Thượng quan Tiên Nhi nói. Ngài yên tâm, bọn họ sẽ không có tâm tư nào khác đâu. Ít nhất khi chúng ta chưa chết, bọn họ sẽ không dám có suy nghĩ gì cả. Vietwriter, VN, Diệp Huyên gật đầu, vậy thì tốt. Lúc này, một người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Thượng quan Tiên Nhi, người áo đen hơi thi lễ. Thượng quan quốc sĩ, bọn họ đến rồi, bọn họ đến rồi. Thượng quan Tiên Nhi híp mắt lại, nhanh thế sao? Người áo đen gật nhẹ đầu, ngày mai sẽ đến vũ trụ hỗn độn của chúng ta. Chấm, Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, Diệp Huyên hỏi, bọn họ đến bao nhiêu người? Người áo đen trầm giọng nói, không tới 100, không biết trong bóng tối có hay không? Chỉ có 100, Diệp Huyên và Thượng quan Tiên Nhi im lặng, không cần nói cũng biết 100 người này chắc chắn không phải người bình thường. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi nói, ngài phân phó đi, Diệp Huyên cười nói, đến tinh không bên ngoài vũ trụ hỗn độn đợi bọn họ. Thượng quan Tiên Nhi nhìn Diệp Huyên, được, nàng ta hiểu ý Diệp Huyên, rõ ràng Diệp Huyên không muốn chiến trường diễn ra ở vũ trụ hỗn độn. Vũ trụ hỗn độn chắc chắn không chịu được sức chiến đấu của cao thủ siêu cấp như thế. Diệp Huyên nói, triệu tập mọi người, Thượng quan Tiên Nhi mở lòng bàn tay ra, một thanh kiếm bay ra, chẳng mấy chốc một con cự long hoàng kim bay tới từ phía chân trời. Diệp Huyên và Thượng quan Tiên Nhi leo lên lưng cự long hoàng kim, lúc này, mấy bóng người xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Người tới chính là Chu Á Phu, Mục Nam Chi và mấy cao thủ của thần quốc. Những cao thủ thần quốc trước mắt đều là nhóm người mạnh nhất của thần quốc. Trong đó Diêm Đao, Chấn Quan Đao và Võ Sư thần quốc cũng đều tới. Ngoài ra, mấy chiếc thuyền tinh vân cũng xuất hiện ở chân trời. Người tới đều là nhóm binh sĩ tinh nhuệ nhất của thần quốc. Lần này, có thể nói là tinh nhuệ khắp nơi. Diệp Huyên nhìn về phía Mục Nam Chi và Chu Á Phu. Mọi người có thể rời đi. Mục Nam Chi cười nói. Chúng ta sinh ra ở vũ trụ hỗn độn, hôm nay vũ trụ hỗn độn gặp họa, sao chúng ta có thể khoanh tay đứng nhìn được? Chu Á Phu gật đầu. Nếu người của đại thế giới huyền hoàng đi tới vũ trụ hỗn độn của chúng ta, thế giới này sẽ sinh linh đồ thán. Cách chương.